Hoàng thượng có gan một mình đấu bản cung. Chương 222. Góc truyện audio.com. Sợ nàng ngồi không cần thiết hóa, Hữu Danh nói phu nhân hiện tại 3 tháng thai nhi vừa vặn ổn định, sau khi ăn xong hẳn là hơi chút đi lại. Gia Cửu tự nhiên nguyện ý, chỉ là muốn trong bụng vật nhỏ, bước đi lúc vô ý thức thả chậm cước bộ, thậm chí cẩn thận từng ly từng tí, đặc biệt đoàn người lâu ngày, nàng thế nhưng vô ý thức xoay người, mặt hướng Quân Khanh Vũ, hướng trong ngực hắn dựa vào quá khứ. Xuân Thành ban đêm, so với đế đô còn phồn vinh, ở đây phía nam Lâm Hải, phía tây dựa vào Sở Quốc lại là lục quốc trung phồn hoa nhất thương nghiệp quốc gia, bởi vậy, Xuân Thành là khuất cư đế đô thành thị. Liền thương nghiệp mà nói, thậm chí vượt qua đế đô. Lý có thể thấy rất nhiều đế đô cũng không thể nhìn thấy kỳ chân dị bảo. Tỷ như Hồng San Hô, Thủy Chân Châu, còn có thật nhiều sò hến. Bên này, nữ tử đẹp hơn nữa rất nhiều kỹ viện đều mở ra, đi ở trên đường, có thể nhìn thấy này mặc xinh đẹp nữ tử, ở trên lầu thích hợp quá người chào hỏi. Cứ đó cũng không phải cái gì ngày lễ thế nhưng đầu đường biểu diễn lại cực kỳ hơn. Trong truyền thuyết ngực toái tảng đá lớn, còn có nuốt sống, còn có tạp kỹ, đơn giản ma thuật thấy làm cho người ta hoa cả mắt. Thích ở đây sao? Quân Khanh Vũ hỏi, A Cửu gật đầu tự nhiên thích ở đây, làm cho nàng hô hấp một cái thế giới khác không khí. Phía trước là A Tổ Miếu, A Cửu đứng ở A Tổ Miếu phía trước, nhớ lại mỗi lần nhiệm vụ sau, nàng sẽ cùng 11 hẹn nhau đi tới nơi này, thượng hương cầu phúc. Giả kỳ thực nàng biết kia là mình ở trục tội. Nhìn hai tay của mình, đã từng nhiễm quá nhiều ít máu tươi, mà lên thiên rốt cuộc vẫn là thương hại nàng, làm cho nàng may mắn đụng với người yêu, còn có chính mình tìm người. A Cửu Tổ Miếu phía trước có một cây đại thụ, hứa nguyện người, đem lộ vẻ hồng sắc trù bố phúc túi phao đi tới, nghe nói thần là có thể nhìn thấy. Nhìn A Cửu trong tay nhiều ra một phúc túi, Quân Khanh Vũ cười hỏi. Vì sao hai, chấm, cái này là bang bằng hữu cầu phúc, là vì 11 cầu phúc hy vọng hiện tại cảnh nhất bích sẽ hạnh phúc tượng nàng như nhau. Bằng hữu, cái gì bằng hữu, Quân Khanh Vũ cười hỏi, ánh mắt một cái chớp mắt nhìn chằm chằm vào A Cửu, giống như là muốn nhìn thấy nàng đáy lòng. Một đến đế đô trước nhận thức bằng hữu. Có trọng yếu không, nhìn nàng nỗ lực đem chúng nó cao cao vứt bỏ, hắn khẽ cười một tiếng, hỏi. Có phải hay không so với sinh mệnh còn quan trọng? A Cửu phao phúc túi động tác hơi chậm lại, ngẩng đầu nhìn này phiêu diêu hồng sắc trù bố, nhớ lại kia một hồi đại hỏa, nhớ lại đại hỏa lý gương mặt đó. Đúng vậy, so với sinh mệnh còn quan trọng, hắn dùng mạng của hắn, đổi được ta có thể đến nơi đây gặp được ngươi. 11, hiện tại ngươi ở trên trời sao? Có thể hay không nhìn thấy ta? Ta có hài từ tên của nó gọi Bình An. Cửu Nhi, phúc túi cao cao đeo ở phía trên, Quân Khanh Vũ ngẩng đầu lên nhìn, thanh âm nhẹ nhàng bay tới. Kỳ thực này cầu phúc có đôi khi cũng không linh nghiệm, sự ở người vì thôi. A Cửu cũng không có nghe rõ, hai người tiếp tục ở xuân trong thành đi dạo một vòng, sau đó trở lại. Quả nhiên như Quân Khanh Vũ nói như vậy, rừng rực sau, phản ứng của nàng càng ngày càng nghiêm trọng, ngày hôm sau, nghe thấy được bất luận cái gì khói dầu đô hội phun, thậm chí cường ăn đi gì đó, rất nhanh đô hội nhổ ra. Góc truyện audio.com, mà thể chất cũng đột nhiên suy yếu đi xuống, đến ngày thứ 5, Quân Khanh Vũ không được làm cho Hữu Danh lại dùng một ít dược hy vọng có thể giảm bớt tình huống. Có lẽ là phải về cung, buổi chiều lúc Quân Khanh Vũ không ở, A Cửu tựa ở giường mặt trên, hữu khí vô lực nhìn ngoài cửa sổ, sau đó lại không có lực nhắm mắt lại. Này trong bụng vật nhỏ thật đúng là lăn qua lăn lại người. Theo mấy ngày nay, Quân Khanh Vũ cũng mệt được gầy một vòng lớn, ngoại trừ có việc gấp cơ hồ là đem nàng xem được một tấc cũng không rời. Ta nói Tam Hoàng tử, ngươi không phải nói muốn quang minh chính đại bái phỏng sao? Thế nào, lại lặng yên tới? Hổ, ngươi đều như vậy từ cảm giác còn như thế linh mẫn. Mộ Dung Tự Tô theo bệ cửa sổ phía sau quấn đi ra, sau đó đi tới A Cửu trước mặt, ánh mắt thật sâu thăm hỏi nàng. A Cửu, Quân Khanh Vũ đem ngươi giấu được thật tốt. Tam hoàng tử gì ra lời ấy? A Cửu ngẩng đầu, thanh âm có vẻ hữu khí vô lực. Ngày ấy ta nói muốn tới bái phóng, lúc này bị Quân Khanh Vũ quyết đoán cự tuyệt, nói ngươi dưỡng thân thể. Kết quả ngươi này bên ngoài thủ vệ có bao nhiêu một thành, ta tiến vào cũng không dễ dàng, càng làm giận chính là. Quân Khanh Vũ thế nhưng lại nhắc tới Cửu công chúa sự tình. A Cửu phốc xích cười, tựa hồ ở trước đây không lâu Quân Khanh Vũ ý đồ đem Cửu công chúa gả cấp Mộ Dung Tự Tô. Tam hoàng tử mạo hiểm lớn như vậy nguy hiểm tiến vào, xem ra là có chuyện quan trọng tìm ta. Lúc này, Mộ Dung Tự Tô sắc mặt đột nhiên trầm chỉ chốc lát, từ trong ngực lấy ra một đông tây tống cái A Cửu. Đó là một thêu phúc từ túi thơm, A Cửu cả kinh, vội lấy tới, mở vừa nhìn, bên trong còn có một hoa hoa, mặt trên có khắc Bình An hai chữ. Khi đó nàng cho rằng đứa nhỏ đã không có, sau đó đem hoa hoa đặt ở cảnh nhất bích tống phúc túi bên trong, vẫn ngốc ở trên người, ngày ấy vì lưu lại đầu mối, đem nó ném ở ven đường. Cảm ơn, A Cửu cảm kích nói, cẩn thận từng ly từng tí cất xong. Này phúc túi ta nghĩ vì nên bích công tử tống đi. Mộ Dung Tự Tô thăm dò hỏi, A Cửu không nói gì, vì vậy sự tình nếu để cho Quân Khanh Vũ biết sợ rằng muốn ra một vài vấn đề. Mặc dù nàng rõ ràng tam hoàng tử sẽ không nói ra. Ta thấy cảnh nhất bích trên người cũng có một như nhau. Hắn dừng một chút, ánh mắt đột nhiên nhìn về phía ngoài cửa sổ, thanh âm hơn một tia lo lắng. Đế đô tới tin tức nói cảnh nhất bích đã xảy ra chuyện. Cách chương.